Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1871, chương 64. Đệ ba thứ, Fungon, hiệp 7 nửa sau, Seido Cao Trung tiến công trên sân, điểm số là 2-6. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước 4 điểm, cái này điểm không thể tính ít. Có thể cũng không đủ để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng, cũng chính bởi vì điểm này. Corio tổng hợp tuyển thủ mới chặt chẽ cuốn lấy Seido Cao Trung bóng chày đội ngũ không tha, hay là bọn họ còn ngây thơ. Cho rằng bọn họ còn có như vậy một tia hy vọng không tồn tại, đứng ở trên batter box Kuramochi. Hai con mắt bên trong tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng đều nói người muốn mặt. Thụ muốn bì thân là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội một thành viên. Kuramochi Yuichi trong lòng tự nhiên cũng là có thuộc về vương giả tôn nghiêm cùng Koryo tổng hợp. Tuyển thủ dây dưa đến một bước này, bản thân hắn liền cảm giác mình đem bên trong tử mặt mũi đều ném sạch sẽ, vào lúc này làm sao có khả năng còn làm cho đối phương tiếp tục càn rỡ xuống bay. Giờ cơ hội này liền không sai. Từ hắn cái này tiên phong bắt đầu tiến công như quả không ngoài hiện sai lầm. Đến phiên hạt nhân tuyến tấn công trước, hẳn là có thể ghi điểm nếu như có thể. Kuramochi Yuichi thậm chí muốn sớm kết thúc thi đấu dưới tình huống này. Hắn làm sao có khả năng làm cho đối phương cùng chính mình tiếp tục dây dưa, chỉ cần có cơ hội liền đánh ra đi. Lượt thứ tư giao thủ, Higashiyama này điểm nhi chiêu số đã bị Kuramochi hoàn toàn cho nhìn thấu, hơn nữa hiện tại ván cờ này thế. Hắn số bóng ném đã tiêu thăng đến 100, sau đó này tiêu đối phương trường. Nguyên tắc vốn có thể cùng Kuramochi dây dưa một phen Higashiyama. Hiện tại Kuramochi đã hoàn toàn không để ở trong lòng, chỉ cần đối phương đem cầu đưa tới. Kuramochi có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh ra đi, đến đây đi. Đem người tiểu cầu cho lão tử đưa tới, lão tử nhất định để nó biết hoa nhi tại sao như thế hồng. Trên batter box Kuramochi nóng lòng muốn thử, hắn đều nhanh không kịp đợi đi thu thập Higashiyama trên gò picture Higashiyama. Thật giống cũng có cảm giác hắn từ Kuramochi trên người cảm thấy ánh mắt không có ý tốt, loại cảm giác đó giống như bị dã thú nhìn chằm chằm như thế, khiến người ta không rét mà run. Xảy ra chuyện gì? Chờ hắn lại cẩn thận đi đánh giá thời điểm, cái cảm giác này đã biến mất rồi. Trên batter box Kuramochi xem ra một bộ người hiền lành dáng dấp đàng hoàng chờ đánh bóng, không có bất kỳ khác người cử động. Hắn lần này biểu hiện không những không có để Higashiyama thả xuống cảnh giác, trái lại để Higashiyama cảnh giác lập tức cho tăng lên. Lên này không đúng rồi, người có thấy con cọp không ăn thịt người sao? Có. Vậy cũng là trong vườn thú chăn nuôi con cọp. Kuramochi loại này giá tính chưa tuần ra hỏa, làm sao có khả năng thành thật như vậy? Hắn biểu hiện càng bình tĩnh, có phải là liền mang ý nghĩa hắn công kích kế tiếp liền càng mãnh liệt? Higashiyama càng cân nhắc càng là chuyện như thế, hắn theo bản năng ở trong lòng đánh một cái thình thịch. Thật lòng nhìn chằm chằm Kuramochi, kết quả cái gì đều nhìn không ra, cắn răng. Higashiyama vẫn là ném ra chính mình thứ nhất cầu, có một số việc là pitcher bất luận làm sao cũng không có cách nào trốn tránh. Nói thí dụ như ném bóng, mặc kệ cảm giác của người thoải mái không thoải mái, cũng không quản người có đúng hay không cảm giác được nguy hiểm, đến phiên người ném bóng thời điểm nhất định phải cầm trong tay bóng chày ném ra đi. Ngươi có thể ném bô, thế nhưng tuyệt đối không có cách nào không ném bóng. Cân nhắc đến sau khi tuyến tấn công trốn tránh cùng Kuramochi quyết đấu là căn bản không thể thực hiện được, thành thật mà nói, Kuramochi phía sau những kia batter Higashiyama một cái đều ứng phó không được, vòng thứ nhất đều ứng phó không được đối thủ. Đợi được lượt thứ tư thời điểm muốn ứng phó nhân ra, cái kia không phải nằm mộng ban ngày sao? So sánh với đó, Vẫn là Kuramochi dễ đối phó điểm, Kuramochi cũng không biết. Higashiyama đã cầm hắn ngay ở trước mặt, quả hồng nhũn hắn nhìn bay tới bóng chày. Không chần chờ chút nào, cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài quỹ tích, bóng nhìn ra rõ rõ. Giang giang, tốc độ bóng cùng uy lực bóng còn không bằng trước này, nếu như lại đánh không ra đi. Kuramochi cũng thực sự là trắng lăn lộn, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài. Kuramochi giạt ra trong tay chày. Liều mạng chạy hướng về gôn một, hắn đánh ra đi cái kia một tốc độ bóng độ cực nhanh. Vị trí nhưng cũng không là rất tốt, Corio tổng hợp short stop. Nhảy lên một cái, dĩ nhiên dùng thân thể đem cái kia một cầu cho nhào ở, dựa theo như vậy nội dung vở kịch phát triển. Batter là rất có thể ao, chuyện này thần kỳ liền thần kỳ ở đây. Kuramochi hắn không phải là bình thường batter, chờ đến short stop đem cầu nhặt lên đến. Muốn ném về cho gôn một thời điểm, Kuramochi đã đến gôn một nghỉ ngơi, làm sao có khả năng như vậy. Nhanh, short stop con người đều sắp chừng đi ra, nhưng cũng không thể làm gì, nhân ra tốc độ chính là phạm quy cấp bậc. Người có thể thế nào? No out. Gôn một có người vào lúc này đánh bóng đến phiên kỹ xảo đánh đấm cực kỳ tinh xảo Kominato Haruichi. Luận kỹ xảo đánh đấm, Kominato Haruichi ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng tuyệt đối là kể đến hàng đầu liền ngay. Cả đại ma vương Sawamura Eizun, đội trưởng Miyuki ở phương diện này đều không phải hắn đối thủ, hơn nữa hắn loại này đánh bóng phong cách là phi thường khắc chế Higashiyama. Trước hai người giao thủ, Higashiyama cũng vẫn chịu thiệt, không chiếm được tiện nghi gì. Hiện tại no out, gôn một có người Higashiyama lần thứ hai đụng tới Kominato, đầu đều lớn rồi. Nếu như có thể, hắn thực sự là không muốn cùng Kominato Haruichi quyết đấu. Vào lúc này hắn liếc mắt nhìn Kuramochi ở lên sân trước. Huấn luyện viên đã từng căn dặn hắn, nếu như nói Kuramochi lên lũy, bọn họ không ngại dùng một điểm đi đổi một cái cho ao này một hiệp tiến công. Đối với Seido cao trung tới nói quá có lợi, một khi Kuramochi chiếm gôn, thế cuộc khả năng rất nguy hiểm. Đây là huấn luyện viên nguyên văn đúng đấy. Có thể không nguy hiểm không? Một khi Kuramochi Yuichi lên lũy, đón lấy hai cái batter, chiếm gôn mang uốc lần thứ hai tạo thành full gôn cục diện. Bọn họ cần quyết đấu, không phải là dễ ức hiếp Mezono mà là Seido cao trung bóng chày đội trưởng Miyuki bề ngoài. Xem ra khiêm tốn có lễ Miyuki, trên thực tế chính là cái nhân lai phong. Ngươi nhìn hắn cái kia tao bao đánh bóng phong cách. Trên gôn người, vô địch thiên hạ a, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu tử này yêu làm náo động, càng nhiều người càng làm náo động, hắn càng có nhiệt tình. Nhi phun gôn tình huống, cùng người như thế quyết đấu, cái kia không phải cho mình tự tìm phiền phức sao? Cùng với tạo thành loại kia cực kỳ bất lợi cục diện, còn không bằng lựa chọn tráng sĩ chặt tay, lấy một điểm đánh đổi đổi lấy càng có lợi thi đấu thế cuộc. Lùi một bước trời cao biển rộng mà chủ động mất một điểm, giảm bớt đội bóng áp lực, cái này cũng là bóng chày bên trong chiến thuật một trong. Higashiyama rất tán thành, hắn thậm chí đã quyết định nếu như Kuramochi lựa chọn cướp gôn, hắn không xúc giết Kuramochi, nhưng Higashiyama nhất định phải thất vọng rồi. Gôn một lên Kuramochi, được kêu là một cái trung thực vù vạ gôn một, không kéo đạn. Kuramochi là ai nhỉ? Cũng không đi hỏi thăm một chút, nhớ năm đó ở hắn lăn lộn cái kia trên đường, đó là người xấu chồng bên trong lấy ra đến, không muốn cho hắn đi trộm lũy. Sau đó ghi điểm, cho Corio tập hợp giảm bớt áp lực mỗ. Không có cửa, hắn hãy cùng cái cọc tự, vững vàng đóng ở gôn một vị trí, không nhúc nhích. Thấy cảnh này Higashiyama, khí đều sắp thổ huyết. Nhưng hắn không có cách nào, nhân ra không cướp gôn, hắn có thể có biện pháp gì? Cũng không thể ngoắc ngoắc tay cùng Kuramochi nói, ngươi nhanh đi lên gôn hai đi, ta không ngăn cản ngươi, tốt nhất ngươi có thể chạy về Gon. Trước tiên được một điểm. Vậy thì vạn sự đại cát, Higashiyama nếu như dám thật sự như vậy làm, cũng không cần đợi được thi đấu kết thúc, liền có thể bị hắn đội hữu một người một cước cho tươi sống đạp chết. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội hắn áp lực, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải huấn luyện viên tác chiến ý đồ tất cả bất đắc dĩ. Higashiyama chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục cùng trên batter box của Minato Haruichi quyết đấu. Thời điểm như thế này, nếu như hắn có thể từ Minato Haruichi trên người mở ra chỗ hổng, sớm nắm cái kế tiếp cho ao, vậy cũng rất tốt. Ở Gon một Kuramochi không dự định cướp Gon tình huống số may, không chừng bọn họ còn có thể bắt double ao đây. Higashiyama ý nghĩ rất tốt, họa một hồi trọng điểm có thể quy nạp vì là ba chữ nghĩ hay lắm. Kuramochi là không phải người ngu. Nếu như hắn không phải vững tin Minato Haruichi nhất định có thể bắt hit, hắn lại làm sao có khả năng làm như thế? Cho mình tìm không thoải mái sao? Mà Minato Haruichi đây, thân là Seido cao trung trong đội bóng kỹ xảo đánh đấm kể đến hàng đầu tuyển thủ, hắn cũng không có phụ lòng Kuramochi chờ mong. Nhìn bay tới bóng chày, quả đoán vung chày xuất kích, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn một phía sau, tuy rằng đánh ra đi khoảng cách cũng không xa, thế nhưng vị trí này quá tốt rồi. Gôn một phía sau vậy thì là mênh mông vô bờ đất trống a. Minato Haruichi bắt siêu cấp hit dài, Kuramochi lướt qua gôn 2 lên tới gôn 3, Minato Haruichi cũng đi tới đến gôn 1, cục diện biến thành no out. Gôn 1.3 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura trên thính phòng Seido, những người ủng hộ không có ý tốt nở nụ cười, cũng không biết Koryo tổng hợp A-Picture đến tột cùng sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Là cùng Sawamura Aizun hiện tại học hỏi đối mặt quyết đây, vẫn là uốc Sawamura Aizun chiếm gôn sau khi cùng Miyuki quyết đấu đây? Ngươi tùy tiện tuyển, chúng ta chính là nhìn, không nói lời nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.